Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thật sao? Cuối cùng thì cháu cũng được đi chơi rồi. Cẩu Đản vừa nghe thấy lời này, thịt trong miệng cũng không còn thơm nữa. Chỉ nghĩ đến việc lên đường ngay thì tốt. Tuyệt quá, cháu còn chưa từng đi máy bay. Thiết cũng vội vàng phụ họa. Nhưng mẹ Kiều lại không đồng ý, nói, đi nhiều nơi như vậy, còn phải đi máy bay, phải tốn bao nhiêu tiền? Vân Mộng Hạ Vũ, không sao, con cũng muốn đi xem một chút, tiếp theo là bàn bạc xem ai đi ai không, vì phải đi nhiều nơi như vậy. Ba Kiều và mẹ Kiều lo Kiều chân chân một mình không chăm sóc được nhiều người như thế. Vì vậy, để mấy đứa lớn trong nhà đi theo. Những đứa dưới 10 tuổi thì không đi. Thiết Đản biết chuyện này, vui mừng nhảy cẫng lên. Tuyệt quá, cháu được đi. Cẩu Đản 6 tuổi đứng bên cạnh lau nước mắt. Trấn Trường Phong không có ga tàu, mọi người phải đến thành phố để đi tàu. Kiều Chân Chân là một người lớn, dẫn theo 4 đứa con trai tuổi teen, còn có Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo, 2 đứa trẻ 8 tuổi. Cả nhóm 7 người hùng dũng xuất phát, anh cả Kiều lái xe tải của gia đình đến đưa mọi người. Không chỉ anh cả Kiều đến, mà 2 người anh trai và 3 chị dâu khác cũng đến. Dù sao thì mỗi nhà đều có một đứa trẻ đi theo. Nhà anh cả Kiều còn có 2 đứa. Lần đầu tiên bọn trẻ ra ngoài, làm cha mẹ đều có chút không yên tâm. Chị dâu thứ 2 Lưu Tiểu Thanh thì không có gì không yên tâm. Mã Đản đã 12 tuổi rồi, bình thường cũng có thể tự chăm sóc bản thân, vẫn luôn là một người điềm đạm, không cần cô phải lo lắng nhiều. Cô chỉ có chút ghen tị với con trai, nếu cô cũng có thể đi theo thì tốt biết bao. Chị dâu thứ 3 Triệu Tố Phân lúc này tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Vì tuần trước cô phát hiện mình lại có thai nên đương nhiên không thể nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa. Phải ở nhà dưỡng thai cho tốt. Cô nắm tay con trai Đại Trí, dặn dò, Đại Trí, con ở ngoài phải nghe lời cô, không được nghịch ngợm, biết chưa? Ngoài ra, bảo cô chụp cho con nhiều ảnh, lúc về mang về cho mẹ xem. Chị dâu cả Trương Thúy Hoa bên này có 2 đứa con trai đi theo. Thiết Đản và Cẩu Đản, 2 đứa mặt mày hớn hở, phấn khích thấy rõ. Trương Thúy Hoa cũng không có gì dặn dò. Những lời nên nói trên đường đi cô cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Cô ấy cũng ghen tị với con trai, cũng muốn đi theo. Chuyện lần trước lên kinh thành, ở trong làng đã kể đi kể lại rất nhiều lần rồi. Mọi người cũng nghe chán rồi. Nếu lần này cô cũng có thể đi thì lại có đề tài mới để nói với mọi người. Đáng tiếc, nhưng không sao. Tối hôm qua cô đã lén nói với con trai, bảo chúng nhớ kỹ những chuyện nhìn thấy nghe thấy trên đường. Lúc về kể lại cho cô, lúc đó cô sẽ kể lại cho mọi người trong làng nghe. Sau khi tàu khởi hành, lũ trẻ vây quanh cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt những người lớn bên dưới. Không có chút không khí buồn nào, tất cả mọi người đều vui vẻ hớn hở. Anh Thiết Đản, Đại Trí đang định nói gì đó thì đột nhiên bị Thiết Đản cắt ngang. Chỉ thấy Thiết Đản nghiêm mặt dạy dỗ em trai. Nói, bạn học Kiều Kiên Trí, đừng gọi tôi là Thiết Đản. Bây giờ ra ngoài, bạn phải gọi tên thật của tôi là Kiều Kiến Thiên. Cách chương.